cô ấy cũng giở đủ trò đùa bỡn. Tôi khẳng định là tự cô ấy rớt xuống mới đổi lấy cảm thông và tình yêu của Thiên Lỗi. Cô ấy làm như vậy là muốn nói cho dù là ai, cô ấy vẫn là trung tâm của toàn bộ thế giới. Sau đó tôi nhìn thấy chồng chưa cưới của tôi như nổi điên lên, trái tim tôi đau đớn, tôi đau đớn muốn chết. Tôi đột nhiên thức tỉnh, tại sao tôi phải chờ đợi? Tôi phải chờ đợi, tôi xinh đẹp, tôi thư thái, tôi có tài hoa. Tại sao tôi phải chờ đợi đến dung nhan của mình già nua lại lên giường làm tình với người đàn ông của tôi? Anh ấy còn có thể muốn tôi sao? Anh ấy chỉ thương hại thân xác già nua của tôi mà thôi. Cho nên tôi bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn bắt đầu đấu với cô ấy. Tử Hiền, tôi thủy kỳ nhắc nhở cô bạn thân. Vấn đề lớn nhất của cô không phải là tình yêu, mà là cô không cam lòng. Cô cũng không giống như mẹ cô đâu. Vậy tại sao không có tình yêu nữa? Tử Hiền tức giận xoay người nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, tức giận nói: anh cũng đừng nói với tôi, anh đã quên mất Tiệp Dư. Anh quên cô ấy sao? Đừng nói đến cô ấy. Tô Thụy Kỳ xoay người, không muốn nói đến vấn đề của mình. Tôi tuyệt đối không tin anh đã yêu Đường Khả Hinh. Tử Hiền tức giận nói: nếu anh thật lòng yêu cô ấy, sẽ không để mặc cho cô ấy như vậy đâu. Mỗi người đều có lúc tịch mịch. Anh và Tưởng Thiên Lỗi đều là các loại người rất khó đi vào trong lòng của người khác. Nhưng không nhất định yêu. Ít nhất là anh không phải. Má trái của cô ấy đã bị hủy giống như Tiệp Dư. Tôi khẳng định trong tương lai, nếu như Đường Khả Hinh biết thân phận thật sự của anh, nhất định sẽ giống như Tiệp Dư, quỳ dưới đất van xin anh cứu vớt khuôn mặt của cô ấy. Cho đến lúc này, tôi đang lo lắng anh không phân rõ cái gì là tình yêu, cái gì là cứu vớt, lại bán bản thân mình. Tôi mới không thích má trái phá hủy của Đường Khả Hinh. Tôi cũng không thích con người của cô ấy, bởi vì loại người này tương lai nhất định sẽ giống như một sợi dây mây xấu xí và đáng sợ, quấn thật chặt trên người của đàn ông, muốn mọi người phải cứu vớt. Vậy là quý vị và các bạn đã cùng với Nguyễn Hoa nghe hết tập 25 của bộ truyện Cô Bé Người Tình. Ở tập này thì Hoa nhận thấy rằng bạn Tưởng Thiên Lỗi, bạn ấy là một người rất giỏi giang, nhưng mà về mặt tình cảm, bạn ấy không có cái cá tính và cái kiên định về mặt tình cảm. Hoa nhận thấy rằng bạn ấy hình như là một người khá là nhăng nhít. Không biết là Nguyễn Hoa có quá vội vàng đánh giá và nhận xét về một con người hay không. Không biết là những tập kế tiếp thì bạn ấy sẽ thể hiện như thế nào. Nhưng mà đến tập này là Hoa không thích bạn ấy rồi. Không biết là ở quý vị và các bạn như thế nào. Và tiện thể đây thì Nguyễn Hoa cũng xin thông báo tới quý vị và các bạn một vấn đề mà kênh Chuyện Đêm thường xuyên phải gặp phải. Đó là có rất nhiều những cái kênh nhỏ làm ăn không chân chính luôn rình rập kênh Chuyện Đêm, rình rập kênh phát những cái bộ truyện dài tập, sau đó sẽ đọc hớt ở bên trên. Ví dụ như hôm nay Nguyễn Hoa đọc tập 22 và các bạn ấy sẽ đọc tập 23 chồng lên trên để nhằm mục đích kéo khách về kênh mình. Một cái kiểu làm ăn cực kỳ bất chính và không minh bạch, ăn cắp từng câu chữ, từng đường link từ mọi thứ, chỉ thay mỗi là MC Trang Đắc. Ở bên dưới cái phần mô tả thì Hoa nhận thấy là có chỗ thì thay Trang Đắc, có chỗ thì vẫn nguyên MC Nguyễn Hoa. Trước khi đọc bộ truyện này, ban ekip chương trình cũng đã phòng ngừa cái dịch bệnh này và cố tình thay đi tên của truyện. Đã rất nhiều lần rồi các bạn toàn làm ăn cái kiểu bất chính như vậy. Hoa rất là không hài lòng một tí nào cả. Có những cái kênh lại còn copy toàn bộ bài đọc của MC Lena về, sau đó là úp ở trên kênh mình. Cả bộ truyện Cô Vợ Thay Thế do MC Lena diễn đọc cũng vậy. Các bạn ý cũng đọc chặt như thế. Tại sao các bạn ý không đọc ngay từ đầu? Các bạn ý muốn tìm bộ truyện nào, các bạn ý muốn đọc như thế nào, đây là việc của các bạn. Kênh đã liên lạc với bạn ý và bạn ý có kêu khổ rằng là chồng bạn ý bị tàn tật, gia đình rất là khó khăn, nuôi hai đứa con nhỏ. Nên là kênh cũng rất thông cảm và tạo điều kiện cho bạn ấy đọc chặn như thế. Nhưng mà bạn ấy lại nói sai. Bạn ấy nói là chồng bạn ấy tàn tật. Nhưng thật ra một thời gian sau thì thấy bạn ấy đăng cái vlog lên là chồng bạn ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Đấy là một cái điều Nguyễn Hoa thực sự là rất chán nản về những cái tâm lý vặn vẹo của các bạn. Các bạn có những cái suy nghĩ, có những cái kiểu làm ăn như thế, kênh của các bạn không bao giờ lớn được. Bây giờ sinh ra một cái kênh mà chỉ cứ chờ rình rập kênh nào phát những bộ truyện dài tập, sau đó là đọc chồng đọc trận ở bên trên. Thực ra Nguyễn Hoa đọc bộ truyện này là vì chiều lòng quý khán thính giả đã yêu mến Nguyễn Hoa cũng như là yêu mến ekip kênh Chuyện Đêm. Nếu như kênh Chuyện Group thích đọc thì kênh chuyện đêm sẽ nhường lại cho các bạn đọc. Tại vì Hoa nhận thấy rằng bạn ấy đọc cũng khá là hay. Bạn ấy cũng đọc khá là hay, cho nên là quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi được. Nguyễn Hoa yên tâm về vấn đề đó. Nhưng Nguyễn Hoa cũng mong các bạn đừng làm ăn kiểu như vậy nữa. Làm ăn như vậy thực sự rất gây ức chế cho những cái kênh làm ăn chân chính. Các bạn cứ đi rình mò lo lõm, suốt ngày rình mò lo lõm như vậy, chúng tôi làm ăn chúng tôi cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Ai như lệ chèn cái hình nào là mặc áo 2 giây, 3, 4 giây vào chèn vào mặt của Nguyễn Hoa. Sau đó thì để mấy con cá nó bơi, thế là chèn đọc vào. Nhìn là cũng biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng phải không quý vị? Vừa rồi Nguyễn Hoa đã nói một vài lời, nó nằm ở ngoài lề của bộ truyện. Thì nếu như Nguyễn Hoa có làm phiền đến quý vị, thì Nguyễn Hoa rất mong được sự thông cảm của quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã luôn yêu mến Nguyễn Hoa cũng như là ban biên tập của chương trình. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.